Chương 160, Tu nạ tỉnh. Âm phong ấn mở. Tu nạ đỏ mặt, nhịp tim vì thế gia tốc, thậm chí hốt hoảng tránh qua, tránh né nạ rủ tổ ánh mắt, đều tuổi đã cao người. Lúc này nghe được nạ rủ tổ lời nói thế mà lại có như vậy thiếu nữ phản ứng. Nơi này là Tu nạ nội tâm chỗ sâu nhất, nạ rủ tổ ở loại địa phương này đem Tu nạ mộng cảnh xé rách, giống như là đại thoại Tây Du bên trong tử hà tiên tử tại trí tôn bảo tâm lý chạy xuống giọt kia nước mắt đồng dạng, Tu nạ căn bản cũng không khả năng lại đem nạ rủ tổ quên. Nạ rủ tổ nhìn thấy Tu nạ cái kia thẹn thùng dáng vẻ, cười đến gọi là một cái đắc ý, lôi kéo Tu nạ nhu mềm tay, mặc dù là hình thái ý thức, nhưng là nạ rủ tổ cu nở dê đủ cao hưng. Đi thôi, chúng ta nên đi ra. Tu nạ hít sâu một hơi, đem mình ngượng ngùng tình cảm đè ép xuống, nhẹ gật đầu. Từ nội bộ đi ra bên ngoài chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được rồi. Tu nạ trên thân xuất hiện một mảnh màu lam linh hồn chi quang. Nạ rủ tổ linh hồn hóa thành một đạo quang lưu về tới chính hắn trong thân thể. Kỳ ủ ủ bị tự nhiên cũng liền trở lại bắt quái phong ấn bên trong. Tu nạ đại nhân yên tâm đi, Sì Dùn, ta đã không sao. Ý thức một lần nữa trở về đến thân thể, khúc mắc giải khai để Tu nạ cảm giác một trận nhẹ nhõm, mặc dù bị nạ rủ tổ cắt đứt cánh tay còn tại đau lấy, nhưng là cái kia đều bù không được nàng tâm linh nhẹ nhõm, nhiều năm như vậy, nàng cũng nên theo tới cáo biệt. Thật là, cái này chết hồ ly chiếm thân thể của ta lâu như vậy cũng không biết giúp ta khôi phục một chút. Nạ rủ tổ mệt mỏi đầu đen rau muốn một câu, toàn thân giống như đều muốn tản đồng dạng. Vừa rồi hắn mở tứ vĩ cùng Tu nạ đánh, hắn là khắp nơi đều thủ hạ lưu tình, chỉ làm cho Tu nạ đau nhức, ngoại trừ đầu kia cánh tay bên ngoài cũng không có đem Tu nạ đả thương, nhưng là vừa rồi cái kia trạng thái điên cuồng dưới Tu nạ nhưng không có thủ hạ lưu tình nói chuyện, nạ rủ tổ trên thân nói ít bị Tu nạ đánh trúng 20-30 quyền, đá đại khái 10 chân, coi như một bên đánh một bên khôi phục. Nạ rủ tổ hiện tại thân thể QNZ gần như sụp đổ, mà lại hắn chỉ là một phàm nhân thế mà linh hồn xuất hiếu, còn tiến vào Tu nạ trong thân thể đi, chuyển linh chuyển sinh tác dụng phụ để nạ rủ tổ đầu tựa như là bị dạ sen hù dị kèn nạo đồng dạng, không ngừng đâm nhói cùng oanh minh. Nói mình đầu bị nạo cái này cũng đích thật là đầu bị nạo nhân tài nói được phốc đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ thân thể để nạ rủ tổ thực sự không chịu nổi, một ngụm máu tươi trực tiếp phun đến trước mặt hắn Tu nạ trên thân, sau đó mắt tối sầm lại. Ý thức đã hôn mê đi. Ai xem ra trang bức sự tình quả nhiên là không thể tùy tiện làm. Trang bức là muốn bị sét đánh nạ rủ tổ Tu nạ tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng cái này. Bầu trời đêm soát á hoạt động giấy cửa bị kéo ra. Tu nạ ôm đã hôn mê nạ rủ tổ chạy về nàng cùng Sì Dùn nghỉ ngơi khách sạn. Đem nạ rủ tổ đặt ở thảm nền tạ tạ mì bên trên. Sau đó giải khai nạ rủ tổ quần áo. Hai tay ngưng tụ ra màu xanh lá huỳnh quang. Dán tại nạ rủ tổ trên thân. Ấm áp nhu hòa trả cờ dạ tiến nhập nạ rủ tổ thân thể, đem hắn thân thể từ bên bờ biên giới sắp sụp đổ kéo lại, cảm thụ được nạ rủ tổ thân thể bị hao tổn trình độ, dù nạ đau lòng thậm chí siêu việt nạ ạ kỳ cùng quyết tử thời điểm. Nàng tại sao muốn hạ tử thủ, tại sao muốn ác như vậy, nạ rủ tổ xương cốt nội tạng bị xù nạ quái lực đánh cho loạn thất bát ao, liền xem như gì hái ra loại này cứng giả, bị xù nạ đánh thành cái dạng này cũng chết chắc rồi. Nạ rủ tổ có tiên nhân chi thể tăng thêm kỳ hù hù bị mới có thể vào lúc này kéo lại một hơi. Sì Dùn còn không qua đây hỗ trợ phải Tu nạ đại nhân Sì Dùn bị Tu nạ khí thế chấn nhiếp, coi như nàng có thế so sánh bây giờ cả bụ tổ cùng cả Sì thực lực, cũng bị Tu nạ cái kia cấp cả khí thế áp bách, hiện tại Sì Dùn nhìn thấy mới là năm đó cái kia quát tháo phong vân nữ nhân. Sì Dùn cùng Tu nạ phối hợp trị liệu. Cái này thật đúng là không có mấy người có thể hưởng thụ được đãi ngộ, trả cờ dạ giao giải phẫu không cắt vỡ làn da, nhưng lại có thể xâm nhập trong thân thể bộ, đem nạ rủ tô bẻ gãy xương cốt đối với vị, để tránh xương cốt dài lệch ra, sau đó chữa bệnh nhận thuật trả cờ dạ kích thích tế bào tái sinh, để nạ rủ tô tổn hại nội tạng trùng sinh, ạt phù dạ trả cờ dạ vào lúc này QNZ phát huy tác dụng, để nạ rủ tô tốc độ khôi phục tăng tốc. Dì dì dạ cho ta đi đem nơi này tiệm bán thuốc toàn bộ đoạn, ta phải lập tức đạt được nơi này tất cả dược liệu nhanh đi. Tu nạ mang theo lôi lệ phong hành khí thế, ngựa khí tuyệt đối không cho cự tuyệt. Dì dì dạ có chút phức tạp nhìn Tu nạ một chút, nhận biết mấy thập niên, dì dì dạ cũng chưa từng gặp qua Tu nạ bây giờ cái bộ dáng này, nhìn thoáng qua vẫn còn đang hôn mê bên trong nạ rủ tổ, thở dài, quay người chạy ra ngoài. Nạ dù tổ thân thể bị xú nạ đánh cho bị hao tổn quá nghiêm trọng, nhất là nội tạng tổn thương dung không được nửa điểm khác biệt, liên tục trị liệu một giờ sau, xì rủn trả cờ dạ đã dần dần chống đỡ không nổi, không thể không ngừng trị liệu. Dù nạ một người tiếp tục thi triển chữa bệnh nhẫn thuật, nhìn xem trong hôn mê nạ dù tổ, cắn răng, cu nở dê đem chữa bệnh nhẫn thuật ngừng lại, sau đó trong tay một cái ấn. Xì rủn đông nhiên nhìn thấy xú nạ trong tay ấn, con ngươi co rụt lại, hô. Chú nạ đại nhân, ngươi không thể giải khai cái kia phong ấn, ta nghỉ ngơi một chút liền có thể tiếp tục trị liệu, xin ngươi tuyệt đối không nên giải khai cái kia phong ấn đường dài dòng. Xì rủn xú nạ chính là cái lôi lệ phong hành nữ nhân, nàng làm quyết định chỗ nào có thể bị người bắt bỏ. Âm phong ấn mở xú nạ cái chán hình thoi phong ấn phát ra màu đỏ tím quan mang, chú nạ qua nhiều năm như vậy một mực đêm. Bình thường không cần trả cờ dạ phong ấn tại cái chán. Vì chính là tại lúc cần thiết phóng thích những này trả cờ dạ, mượn dùng những này trả cờ dạ xù nạ có thể thi triển cứu cực chiến trường bất tử thuật bách hào chi thuật, mà bây giờ, rất rõ ràng chính là lúc cần thiết. Nạ dù tổ, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi có việc. Dù nạ nhìn xem nạ dù tổ gương mặt, giọng kiên định nói, nàng đã mất đi hai cái yêu nhất người, thật vất vả nạ dù tổ để nàng từ quá khứ trong đau thương đi ra, nàng làm sao có thể lại mất đi nạ dù tổ. Dù nạ nhưng xa xa không có nàng mặt ngoài như vậy kiên cường. Nhân pháp sáng tạo tái sinh xú nạ đem khổng lồ trả cờ dạ không giữ lại chút nào rót vào nạ rủ tổ trong thân thể đi. Khổng lồ trả cờ dạ kích thích trong cơ thể con người át không thể thiếu các loại protein, để nạ rủ tổ tế bào cấp tốc phân liệt, tổn hại nội tạng QNZ tại loại này khổng lồ trả cờ dạ kích thích bên dưới cấp tốc trùng sinh. Đây không phải khôi phục mà là tái sinh. Có không kém gì nụ gì kỳ kinh khủng năng lực tái sinh, để nạ dụ tổ bán vi thu hóa đằng sau không chịu nổi gánh nặng thân thể nhanh. Chóng phục hồi như cũ. Dù nạ vì cứu nạ dụ tổ lấy ra bảo mệnh tuyệt chiêu, đem âm phong ấn bên trong trả cờ dạ tiêu hao hơn phân nửa, nạ dụ tổ thương thế cu nở dê ổn định lại, dù nạ đình chỉ trả cờ dạ chuyển vận, xoa xoa mồ hôi trên đầu, nàng dù sao giả, không có lúc còn trẻ loại kia thể lực. Dù nạ đại nhân làm sao vậy? Xì dùn ngươi không sợ máu ửm xù nạ sức sở, lúc này mới kịp phản ứng, nhìn một chút mình dính lấy nạ rủ tổ máu tươi hai tay, còn có nạ rủ tổ một ngụm nôn trên người mình máu, đã không còn sự sợ hãi ấy cảm giác, hồi tưởng lại nội tâm trong thế giới phát sinh sự tình, không khỏi nhẹ nhàng nhếch miệng, nói, đúng vậy à, xem ra đã hoàn toàn không sao đâu. Quá tốt rồi, xù nạ đại nhân xì dùn một tiếng reo hò, đồng nhiên nhào tới xù nạ trên thân, kích động khóc lên. Dù nạ từ ái ôm xì rùn, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, xì rùn không chỉ là đệ tử của nàng, cũng là nàng nửa cái nữ nhi à, nha đầu này có bao nhiêu quan tâm mình xù nạ sao có thể không biết đâu khóc một trận. Xì rùn đột nhiên đình chỉ, ôm xù nạ, nàng có thể cảm giác được xù nạ trên thân phát sinh biến hóa, nguyên bản chặt chẽ ra nhắn nhủi trở nên khô ráo thô ráp, tràn ngập lực lượng thân thể cũng biến thành suy yếu xuống dưới, âm phong ấn giải khai hậu quả tới. Dù nạ đích thật là cái nữ nhân rất đáng thương à, ngẫm lại họ Orochimaru, dù nạ, dì dẻ dạ ba người đã từng là đồng đội, niên kỷ cũng đều là đồng dạng, họ Orochimaru cái kia trải qua bất thi chuyển sinh người trước không đi nói hắn, liền nhìn xem dì dẻ dạ tốt, ngoại trừ trời sinh tóc trắng bên ngoài, dì dẻ dạ hoàn toàn chính xác nhìn không ra là cái 50 tuổi lão nhân, trên mặt một điểm nếp may đều không có, dù nạ thế nhưng là kế thừa tiên nhân chi thể nữ nhân. Nếu như không phải tại giới lì dạ đại, chiến bên trong vì cổ nổ hạ thắng lợi mà quá độ phát động sáng tạo tái sinh cùng bách hào chi thuật, tiêu hao quá nhiều sinh mệnh lực, chú nạ làm sao có thể già đến nhanh hơn gì dẻ dạ xù nạ đã nhiều năm không có chiến đấu, bình thường trả cờ ra ngoại trừ chứa đựng tiến cái chán âm phong ấn bên ngoài, chính là dùng để bảo trì mình dung nhan tuổi trẻ, nhưng khi trả cờ dạ tiêu hao quá độ thời điểm, chú nạ sẽ xuất hiện già mua dáng vẻ. Xì rủn cũng là bởi vì điểm này cho nên mới muốn ngăn cản xù nạ mở. Ra phong lớn A xù nạ nhẹ nhàng đẩy ra xì rủn, nói, yên tâm đi, ta không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút các loại trả cờ dạ khôi phục liền tốt, nạ rủ tổ liền giao cho ngươi, ta đi ra ngoài trước. Ta đã biết, xù nạ đại nhân. Nạ rủ tổ thương thế đã ổn định, còn lại xì rủn đủ để hoàn thành, mà lại, Tú nạ cũng không muốn một bộ giàn mua dáng vẻ xuất hiện tại nạ rủ tổ trước mặt, cho dù hắn còn hôn mê bất tỉnh. Tú nạ đi ra nạ rủ tổ nghỉ ngơi gian phòng, lại mở gian phòng đi vào nghỉ ngơi, tựa ở bên tường, Chu Nạ chờ đợi trả cờ dạ khôi phục, ánh mắt trở nên mê ly. Nạ Dù Tổ, ngươi tuyệt đối không thể có việc.